Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091 Cửa Bà Lão. Giang Nam Nhứ trong lòng vui vẻ, biết kia vách tường lúc sau đó là một đạo ám môn. Giống nhau nói đến, tại như vậy hùng hậu vách tường bên trong, là sẽ không có ám môn tồn tại. Mặc dù là tồn tại ám môn, cũng sẽ không có người nghĩ đến, Giang Nam Như trên tay dùng sức. Nhưng nghe kia vách tường phát ra kẽo kẹt thanh âm. Cứ nhiên bị chậm rãi mở ra lên. Giang Nam Như thấy được hy vọng, tất nhiên là đại hỷ. Nhưng thấy nàng tiếp tục tăng lực, kia vách tường quả thực dần dần mở ra một cái khe hở. Khe hở bắt đầu thời điểm thiên tiểu. Giang Nam Như tiếp tục nỗ lực. Rốt cuộc mở ra một cái miễn cưỡng có thể chui vào không gian, nhưng thấy Giang Nam Như tả hữu vừa. Thấy chung quanh không người, mới hơi hơi mỉm cười. Tự kia khe hở bên trong chui tiến vào. Nàng thân hình vừa mới lóe nhập kia khe hở bên trong. Liền thấy kia vách tường đột nhiên chậm rãi khép kín. Dường như là có thể chính mình hành động giống nhau. Giang Nam Như duỗi duỗi đầu lưỡi. Liền theo mở ra thông đạo tiếp tục đi trước. Nàng tuy rằng không biết nơi này đi thông nơi nào. Cũng là đánh bạo bước nhanh đi trước kia thông đạo muốn so bên ngoài khô ráo nhiều. Thậm chí có thể cảm nhận được một tia tiếng gió. Kia tiếng gió tự trong thông đạo nhẹ nhàng thổi quét mà qua. Cứ nhiên ẩn ẩn có tiếng còi thổi qua. Giang Nam Như bổn còn có chút hoài nghi. Nhưng thấy kia tiếng gió một quá. Tức khắc tin tưởng gấp trăm lần lên. Nơi này trong thông đạo có thể nghe nói đến tiếng gió. Tất nhiên là bởi vì thông đạo lại quấy, nghĩ đến đây. Giang Nam Như bước chân tựa hồ cũng uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng thấy nàng nhẹ nhàng di động bước chân. Ở kia trong thông đạo nhanh chóng đi trước. Nơi này thông đạo cùng bên ngoài thông đạo bất đồng. Tuy rằng cũng không có ánh đèn chiếu rọi. Lại là có thể nhìn đến mặt đất. Giang Nam Như đi bay nhanh. Ở trong thông đạo liên tiếp xoay mấy cái vòng, liền nhìn đến phía trước một mảnh ánh sáng. Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, Giang Nam Như tự nhiên đại hỉ, vội vàng đến gần rồi qua đi. Đãi Giang Nam Như tới gần vừa thấy, mới xem rõ ràng, nguyên lai, ở kia ánh sáng thoáng hiện địa phương, cư nhiên là cái đại môn. Đại môn mở ra, cực kỳ hoa lệ, ở cửa đang có một người bà lão, híp hai mắt. Đang ngồi ở cửa, Giang Nam Như không nghĩ tới nơi đây sẽ có người đang bảo vệ. Nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi đi trước. Rốt cuộc tới rồi kia cửa, ai ngờ. Kia bà lão cư nhiên dường như không có nhìn đến Giang Nam Như liếc mắt một cái. Mí mắt đều không có nâng một chút. Liền làm Giang Nam Như tiến vào trong đó. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Lại không biết kia bà lão tại nơi đây tác dụng, mà kia bà lão lại là không hề có giải thích một tia. Chỉ là tại chỗ an tĩnh đợi, đột nhiên, tự kia đại môn hoảng loạn đi ra một người. Rất xa nghĩ bên này đi tới, nhưng thấy người nọ đi bay nhanh, đột nhiên đi đến cổng lớn. Bước nhanh nghĩ trong thông đạo đi đến, chậm đã. Người nọ vừa mới muốn đi ra, lại thấy kia bà lão đột nhiên mở to mắt, nói. Nơi này không cho ra. Muốn ra cửa, thỉnh đi ra khẩu. Nói xong, kia bà lão vẫn là không mở hai mắt. Nhưng là ngôn ngữ lại là cực kỳ khẳng định là. Là, người nọ ngượng ngùng nói. Hảo đi, ta là đi nhầm. Đi nhầm, liền trở về. Bà lão nói, Giang Nam Như ở một bên nhìn. Không khỏi có chút kinh ngạc. Không khỏi hỏi, nơi này nếu là nhập khẩu. Chỉ có thể vào, không thể ra, đó là vì sao, ngươi không biết, kia bà lão tức khắc nói, xem ra ngươi là mới tới. Đúng vậy, kia Giang Nam Như chậm rãi nói, thì ra là thế. Bà lão nói, tự nơi này tiến vào, đều là tới bán thẻ bài, mà ở nơi khác tiến vào, đều là mua thẻ bài. Kể từ đó, liền sẽ không rối loạn. Ngoặc kép, hết chương.